Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý lần nữa tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cô vốn dĩ mỗi ngày đều luyện tập vũ đạo với cường độ cao, mệt đến mức chỉ cần ngã xuống giường là ngủ, rất ít khi nằm mơ, nhưng hai ngày nay cô liên tục mơ. Tối qua, khi đang hôn mê, cô lại mơ thấy Hạ Tĩnh Sinh trở về. Anh không chết, anh trở về tìm cô. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên tay cô, dịu dàng nói. Y y, chờ anh trở lại. Cô rất muốn đáp lại anh, nhưng mí mắt quá nặng, không thể mở mắt, cũng không nói ra lời. Đến khi anh buông tay, bóng dáng anh dần xa khuất, cô gắng sức muốn ngăn anh lại, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Khi tỉnh lại, một giọt nước mắt vừa lúc lăn dài xuống từ khóe mắt. Đối với cô, điều khó chịu nhất chính là khoảnh khắc não bộ dần tỉnh táo. Những hình ảnh và cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn sót lại, khiến cô nghĩ mình vẫn đang mơ. Nhưng khi nhận ra cảnh trong mơ chỉ là hư ảo, và bản thân đã trở về thực tại, cảm giác ấy như nhấn chìm cô vào đau đớn tận cùng. Thẩm Tường Ý vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Hạ Tĩnh Sinh đã CSS. Rõ ràng giấc mơ tối qua vô cùng chân thực, khi anh vuốt ve mặt cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh đó là điều quá đỗi quen thuộc, cô không thể nhầm lẫn. Trong sự bối rối, Thẩm Tường Ý bỗng nhớ đến điều gì đó. Cô bật dậy, tìm kiếm khắp nơi và nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên chiếc tủ đầu giường. Cô vội vã cầm lấy điện thoại, trải qua một hồi truy kích và bắn nhau kinh hoàng, chiếc điện thoại của cô vẫn nguyên vẹn. Chỉ có miếng dán bảo vệ màn hình bị nứt một chút. Cô mở khóa điện thoại, định tra cứu trên Google. Nhưng vừa bật màn hình, hàng loạt thông báo từ các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm đã đập vào mắt cô. Tất cả đều chứa đựng cùng một nội dung. Chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, người giàu nhất Hong Kong, Ethan He. Hạ Tĩnh Sinh, qua đời vì tai nạn xe cộ. Tin tức chấn động này đã gây ra một làn sóng dư luận khổng lồ và nhiệt độ bàn luận trên mạng không ngừng tăng cao. Thẩm Tường Ý thậm chí không dám bấm vào đọc, cô ném điện thoại đi như thể đang cầm phải vật bỏng tay. Thực tại này khác gì việc ép cô phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã hơn. Thẩm Tường Ý kéo chăn trùm kín đầu, cơ thể co lại thành một khối. Nước mắt cô không ngừng rơi, trong chăn, dưỡng khí cạn dần, hơi thở của cô cũng bị nghẹn lại, khiến cô suýt ngất đi. Nhưng lần này, Hạ Tĩnh Sinh sẽ không còn kéo chăn xuống, khẽ trách cô. Đừng chùm chăn khi ngủ, người hầu gái lúc này gõ cửa. Thưa phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, tôi mang lên cho cô nhé. Thẩm Tường Ý chỉ đáp lại bằng tiếng nức nở. Người hầu gái lại gọi thêm hai lần, cuối cùng thở dài bất lực, nhẹ nhàng mở cửa, đặt khay cơm lên bàn, rồi rời khỏi phòng. Khoảng 10 phút sau, người hầu lại gõ cửa lần nữa, lần này nói lớn. Thưa phu nhân, bạn của cô, Kiki, gọi điện đến. Người hầu gái gõ vài cái vào cửa phòng, áp tai lắng nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Thở dài đầy phiền muộn, cô ấy đang định quay người rời đi thì bất ngờ, cánh cửa phòng mở toang từ bên trong. Thẩm Tường Ý xuất hiện, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Giọng cô khàn đặc, đầy khó khăn. Cô ấy ở đâu? Người hầu gái ngơ ngác trả lời. Ở dưới lầu. Thẩm Tường Ý vội vàng lau nước mắt, khuôn mặt không biểu cảm. Rồi bước nhanh xuống lầu. Tại đại sảnh tầng 1, chiếc điện thoại cổ kiểu phục cổ nằm trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý cầm lấy ống nghe, đưa lên tai, trực tiếp hỏi. Cậu đang ở đâu? Kiki ở đầu dây bên kia, vừa định lên tiếng an ủi thì nghe câu hỏi đó, liền trả lời. Tớ đang thu dọn hành lý ở ký túc xá, chuẩn bị sang Đức. Cynthia, cậu có ổn không? Thẩm Tường Ý chỉ để lại một câu. Tớ sẽ đến tìm cậu, rồi dập máy, cô vẫn mặc nguyên đồ ngủ, chưa kịp thay quần áo, lập tức bước ra ngoài. Người hầu gái vội vàng chạy theo, khoác thêm cho cô chiếc áo lông dài. Thẩm Tường Ý ra lệnh, gọi tài xế đưa tôi về ký túc xá. Vâng, tài xế đưa Thẩm Tường Ý đến ký túc xá. Cô dùng vân tay mở cửa, Kiki đang ở trong phòng khách, ôm một đống quần áo nhét vào vali. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiki ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Thẩm Tường Ý, người luôn xuất hiện chìn chu, giờ đây trông tiều tụy và rối bời chưa từng thấy. Khuôn mặt cô tái nhợt, không chút sức sống, yếu ớt như người sắp gục ngã. Cynthia, cậu không sao chứ? Kiki buông quần áo, vội vàng chạy tới. Tin tức về cái chết của Hạ Tĩnh Sinh đã lan truyền rầm rộ, ai cũng biết. Kỳ Kỳ khi thấy tin tức đã vô cùng hoảng hốt, gọi vô số cuộc điện thoại cho Thẩm Tường Ý nhưng không ai bắt máy, sợ rằng cô cũng gặp chuyện không hay. Kỳ Kỳ nắm lấy tay Thẩm Tường Ý, phát hiện tay cô lạnh buốt. Kỳ Kỳ vừa định nói thêm gì đó thì Thẩm Tường Ý rút mạnh tay ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Không nói không rằng, cô bước tới, cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt Kỳ Kỳ. Mở khóa, Kỳ Kỳ không hiểu chuyện gì, nhưng cảm nhận rõ sự khác thường của Thẩm Tường Ý, thái độ lạnh lùng, sắc bén là điều mà Kỳ Kỳ chưa từng thấy ở cô. Sự sắc bén đó khiến Kỳ Kỳ cảm thấy bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở khóa điện thoại. Vừa mở xong, Thẩm Tường Ý đã giật lấy ngay lập tức, không để Kỳ Kỳ kịp phản ứng. Kỳ Kỳ được chết lặng nhìn Thẩm Tường Ý lật xem điện thoại của mình. Hành động dò xét riêng tư như vậy, trước đây Kỳ Kỳ biết chắc chắn, Thẩm Tường Ý không bao giờ làm. Một cảm giác lo lắng mơ hồ trỗi dậy trong lòng Kỳ Kỳ. Cô bắt đầu nhớ lại một điều gì đó. Khi định giật lại chiếc điện thoại, Thẩm Tường Ý đã đưa màn hình ra trước mặt cô. Hiển thị trên đó là lịch sử trò chuyện giữa Kiki và Alan. Chính là đoạn tin nhắn mà Kiki đã gửi Alan, bao gồm bức ảnh Hạ Tĩnh Sinh tự cầm dao đâm mình trong lần tranh chấp ở ký túc xá. Thì ra là cậu, giọng Thẩm Tường Ý run rẩy, cả môi lẫn lời nói đều đang run. Thì ra là cậu đã giám sát tôi, cậu luôn lừa dối tôi. Kiki vô thức lắc đầu, cố giải thích, Cynthia, không phải như cậu nghĩ, chứng cứ rõ ràng ở đây. Cậu còn muốn chối à? Cậu dám nói Alan không phải bạn trai của cậu? Cậu dám nói những bức ảnh này không phải do cậu gửi cho hắn? Cậu dám nói vị trí của tớ ở Đức không phải do cậu tiết lộ? Giọng nói của Thẩm Tường Ý đầy lạnh lẽo, tay nắm chặt điện thoại đến mức món tay trở nên trắng bệch. Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu, vẻ mặt kinh hoàng và thất thần. Cô ấy định chạm vào tay Thẩm Tường Ý, nhưng Thẩm Tường Ý lúc này không còn kiểm soát được cảm xúc. Khi Kỳ Kỳ vừa chạm vào, cô liền giật mạnh tay ra, vung tay lên, bàn tay tát mạnh vào mặt Kỳ Kỳ. Cái tát bất ngờ, không hề báo trước, và dường như đã dồn hết sức lực. Tiếng bốp vang vọng trong căn phòng, mu bàn tay của Thẩm Tường Ý nóng rát, còn Kỳ Kỳ bị tát mạnh đến mức lùi lại một hai bước. Hai người đều sững sờ, Thẩm Tường Ý nhìn xuống tay mình, run rẩy, rồi từ từ nắm chặt tay thành nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu để lộ vị trí của tôi, dẫn đến việc Alan cho sát thủ truy sát chúng tôi. Cậu có biết việc này không? Thẩm Tường Ý cất giọng hỏi, giọng đầy áp lực. Nghe vậy, khuôn mặt của Kiki lập tức trở nên trắng bệch. Cô ấy kinh hoàng lẫn hoảng sợ, ra sức lắc đầu. Cynthia, tớ không biết. Tớ thật sự không biết. Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Làm sao tớ có thể hại cậu được? Kiki bắt đầu giải thích. Kể lại mọi chuyện, là Alan, sau lần ở Hồng Kông, hắn lại liên lạc với tớ. Hắn kể về quá khứ của mình, hắn nói, Ethan He là một người rất đáng sợ, chính Ethan đã chặt tay phải của hắn và đuổi hắn ra khỏi Hồng Kông. Hắn nói ban đầu tiếp cận tớ là vì cậu, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn thật sự đã thích tớ. Tớ không cố ý giấu cậu, chỉ là hắn bảo tạm thời giữ bí mật, vì nếu Ethan biết sẽ nghi ngờ. Sau đó, cậu và Ethan cãi nhau, ngày hôm đó hai người tranh cãi rất dữ dội. Tớ ở trên lầu nhìn thấy Ethan dùng cái chết để ép cậu ở lại. Tớ cảm thấy quá đáng sợ nên đã kể với Alan. Alan bảo tớ khuyên cậu rời xa Ethan. Cynthia, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ thật lòng hy vọng cậu hạnh phúc. Tớ nghĩ Ethan thật sự đáng sợ. Tớ sợ hắn sẽ làm hại cậu, nên mới khuyên cậu suy nghĩ lại. Kể đến đây, Kiki chợt nhận ra mình đã bị lợi dụng. Cô ấy nhớ lại lần trước trò chuyện với Thẩm Tường Ý. Khi biết hai người đang đi tuần trăng mật ở Đức, Kiki vừa mừng cho Thẩm Tường Ý, vừa thầm ghen tị khi bạn mình có thể đi du lịch cùng người mình yêu. Sau đó, Kiki gọi điện thoại cho Diệp Lâm Chu. Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Diệp Lâm Chu, hai người hiếm khi gặp nhau. Nhân cơ hội này, Kiki đã nói với Diệp Lâm Chu rằng Thẩm Tường Ý và Hạ Tĩnh Sinh đang hưởng tuần trăng mật ở Đức. Cô ấy còn bảo rằng nếu anh ta đến Đức, họ có thể gặp nhau, vừa không làm lỡ công việc vừa có thể chơi vài ngày. Khi đó, Diệp Lâm Chu nói, được thôi, em yêu, vậy em có biết cụ thể họ đang ở đâu không? Anh không muốn đến Đức rồi tình cờ chạm mặt họ. Lúc ấy, Kiki không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui mừng vì Diệp Lâm Chu đồng ý, cô ấy đã gửi định vị của Thẩm Tường Ý cho anh ta. Nhưng sau cuộc gọi đó, Diệp Lâm Chu đột nhiên thay đổi thái độ, nói rằng công việc gần đây rất bận, đợi khi xong việc sẽ dẫn Kiki đi nghỉ ngơi. Sau đó, anh ta không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Kiki. Bây giờ nghĩ lại, Kiki nhận ra mình đã bị lừa. Cô ấy bật khóc, giọng đầy hối hận. Xin lỗi, Cynthia, thật sự xin lỗi. Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghe xong lời kể của Kiki, Thẩm Tường Ý chỉ cảm thấy buồn cười. Cô cười trong cơn giận dữ. Tớ đã sớm nói với cậu, hắn không phải người tốt. Tớ và cậu quen biết bao nhiêu năm, còn cậu với hắn thì quen được bao lâu? Sao cậu lại tin hắn mà không tin tớ? Cynthia, tớ suýt nữa đã bị hắn giết chết. Giọng Thẩm Tường Ý nghẹn ngào đến mức phát âm khó khăn. Chồng của tớ đã bị hắn hại chết. Chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Tĩnh Sinh đã không còn, trái tim cô đau đớn đến thấu xương. Tớ hận cậu, Kiki, nhưng cô càng hận chính mình hơn. Nói cho cùng, tất cả vẫn là tại cô. Nếu họ không đến Đức Hưởng tuần trăng mật, có lẽ bi kịch này sẽ không xảy ra. Chỉ vì cô nói rằng mình muốn có cuộc sống như một người bình thường, rằng cô không muốn mỗi lần đi đâu cũng bị một đám người theo sau. Anh đã chiều theo mong muốn của cô, không mang theo bất kỳ vệ sĩ nào. Ở trong thị trấn nhỏ ấy, anh đã cùng cô sống những ngày tháng yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tự tay nấu canh, trồng cây quýt trong vườn cho cô. Hai ngày ở Đức, họ thật sự rất hạnh phúc. Cô cũng thực sự ao ước một cuộc sống bình lặng như vậy. Nhưng nếu cái giá phải trả là mất đi Hạ Tĩnh Sinh, thì ra bằng lòng không cần những điều đó. Cô sớm nên hiểu rằng Hạ Tĩnh Sinh từ trước tới giờ không phải là một người bình thường. Anh ở trên đỉnh cao ấy, tất nhiên có lập trường và khó xử riêng. Nếu cô đã lựa chọn ở bên anh, cô nên chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh, thay vì yêu cầu anh phải thuận theo mong muốn của mình. Cô đáng ra phải hiểu điều đó, thay vì tạo áp lực cho anh. Cô không còn khao khát cuộc sống của người bình thường nữa. Chỉ cần Hạ Tĩnh Sinh có thể trở về, mọi khác biệt về quan niệm, những bất đồng trong tâm hồn, hay sự chênh lệch về thân phận, tất cả đều không còn quan trọng với cô. Điều duy nhất cô cần là sự tồn tại của Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý ôm lấy ngực, cảm giác như không thể thở nổi. Cô nhớ lại lần trước khi cùng Hạ Tĩnh Sinh xem phim, cô đã hoài nghi và hỏi anh. Lúc đau khổ, trái tim thật sự có đau không? Giờ thì cô tin, bởi chính cô đang cảm nhận điều đó một cách rõ ràng. Khi nỗi đau chạm đến tận cùng, trái tim thật sự đau, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt, gần như nghiền nát nó. Đau đến mức không thể thở nổi, đau đến mức sống không bằng chết. Hạ Tĩnh Sinh đã từng dùng cách mạnh mẽ ấy bước vào cuộc đời cô, làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng rồi anh lại đột ngột buông tay, biến mất khỏi thế gian. Mãi đến khi mất đi anh, cô mới hiểu rõ, những gì đã trải qua cùng anh sớm đã khắc sâu vào lòng, như một vết sẹo bỏng mãi mãi không thể xóa nhòa. Trải qua biến cố lần này, Thẩm Tường Ý giống như một người bệnh đang hấp hối, từng giây phút đều chìm trong đau đớn. Cô tự giam mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống. Cô từng nghĩ, có lẽ cứ để bản thân lụi tàn đi như vậy. Nhưng thực tế không cho phép điều đó. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, tuần diễn ở Đức đã gần kề và đoàn múa tối nay phải lên máy bay đến Berlin. Cô buộc bản thân phải gượng dậy, dù thế nào đi nữa, công việc cũng không thể bị bỏ lỡ. Không còn người yêu, ít nhất cô vẫn còn giấc mơ. Hiện giờ, giấc mơ là điều duy nhất còn lại với cô. Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Trong gương, cô nhìn thấy chính mình tiều tụy như một bóng ma. Cô vốc nước lạnh táp lên mặt để tỉnh táo hơn, đơn giản rửa qua rồi thay một bộ quần áo thoải mái. Trần Gia Sơn đã cho người gửi hành lý của cô từ Đức về. Từ sau khi đối đầu với Kiki, cô đã quyết liệt cắt đứt, thậm chí còn bảo hầu gái đến ký túc xá mang toàn bộ đồ dùng cá nhân của mình về lâu đài. Lần này đi tuần diễn, cô cần chuẩn bị hành lý cho hơn một tháng. Cô thu dọn một chiếc vali lớn, lấy hộ chiếu ra thì thấy một tấm danh thiếp rơi ra. Tấm danh thiếp ghi, đoàn múa ba lê Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Nghệ thuật Trương Liên Quỳnh. Đây là tấm danh thiếp mà đoàn trưởng của Bắc Kinh đưa cho cô trong lần biểu diễn ở Hồng Kông. Sau đó, cô tùy tiện nhét vào hộ chiếu. Lần này, cô lại đặt nó vào hộ chiếu. Thu dọn xong hành lý, cô cầm theo chiếc kẹp tiền đã bị cháy xém và mặt dây chuyền hình chiếc hài ba lê. Đây là những thứ cuối cùng Hạ Tĩnh Sinh để lại cho cô. Chiếc kẹp tiền thậm chí vẫn còn lưu lại mùi khói cháy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu hôn lên nó. Cẩn thận bỏ tất cả vào túi vải cô mang theo bên mình. Cô đẩy vali đi đến rạp hát, sau đó cùng đoàn múa lên xe buýt ra sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi ấy quá lớn lao, khiến tất cả mọi người đều cảm thán và ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, những người trong đoàn không ai tỏ ra khác biệt khi đứng trước mặt cô. Họ vẫn cư xử với cô như trước đây, ngay cả Ada, người thường hay châm chọc mỉa mai, cũng không thốt ra lời nào khó nghe. Có lẽ Kira đã sắp xếp trước mọi chuyện, Thẩm Tường Ý không muốn nghĩ nhiều, cũng không có đủ sức để suy nghĩ thêm. Khi chờ chuyến bay, cô đeo bịt mắt ngủ, dù chẳng ngủ được chút nào, cô cũng xem đó như một cách để từ chối giao tiếp, để trốn tránh thực tại. Sau lần quyết liệt cuối cùng, Kiki đã nhiều lần đến tìm cô, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Nhưng cô vẫn im lặng, tình bạn nhiều năm không phải là giả. Cô nhớ rõ thời điểm mới đến London, khi cô còn xa lạ với mọi thứ, Kiki là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất của cô. Khi cô bị kỳ thị vì phân biệt chủng tộc, chính Kiki là người đứng ra bảo vệ cô. Khi cô bị Ada công kích, chính Kiki đã thay cô bênh vực. Cô hiểu rằng, nếu nhìn từ một góc độ khác, Kiki chỉ là một người bị lợi dụng mà không hay biết, cũng là một kẻ đáng thương vì bị lừa gạt tình cảm. Nhưng, Thẩm Tường Ý thực sự không còn cách nào để đối mặt với Kiki bằng một tâm thái bình thường. Thậm chí, cô cũng không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào. Hai ngày qua, cô ngắt kết nối tất cả các thiết bị thông tin, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Tin tức Hạ Tĩnh Sinh qua đời lan tràn khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy tin tức ấy, cô cảm thấy như chết thêm một lần. Thói quen của cô là trốn tránh, rút lui, thu mình lại trong chiếc vỏ bọc của mình, như thể cách ly khỏi thế gian có thể làm dịu bớt nỗi đau. Khi đến thời gian làm thủ tục lên máy bay, Thẩm Tường Ý tháo bịt mắt xuống và đi đăng ký. Những người khác đều di chuyển chậm rãi, chỉ có cô là lững thững bước đi ở cuối cùng. Một cô gái trẻ đi ngang qua cô, sau đó quay lại, nhìn cô kỹ hơn vài lần. Thẩm Tường Ý ngẩng đầu lên với vẻ phản ứng chậm chạp. Trước mặt cô là một cô gái châu Á, trông rất trẻ. Chị là Cynthia, Thẩm Tường Ý phải không? Cô gái mở lời, nói bằng tiếng Trung. Là tôi, Thẩm Tường Ý mỉm cười nhợt nhạt. Trời ơi, đúng là chị rồi. Cô gái phấn khích, em là fan của chị đấy. Gần đây em đến London chơi, đã xem chị biểu diễn kẹp hạt dẻ. Chị nhảy Clara và tiên kẹo rất tuyệt vời. Thẩm Tường Ý hơi bất ngờ, vẫn giữ nụ cười. Cảm ơn em, chị có thể ký tặng em không? Tất nhiên là được. Cô gái lấy từ trong túi ra bút và sổ. Thẩm Tường Ý ký tên bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Khi ký tên, cô đột nhiên nhớ đến lần cuối cùng mình ký là khi Hạ Tĩnh Sinh tặng chiếc dây chuyền mini hình chiếc hài ba lê. Trái tim cô lại nhói lên đau đớn. Cô cố gắng che giấu cảm xúc. Ký xong rồi trả lại bút và sổ cho cô gái. Em còn xem trên website chính thức thấy chị đã được thăng chức diễn viên chính. Chúc mừng chị nhé. Cô gái nhìn chằm chằm vào chữ ký với ánh mắt đầy vui sướng. Em từ nhỏ cũng học ba lê, nhưng sau này phát hiện không có năng khiếu nên bỏ. Chị biết không, ở trong nước chị rất nổi tiếng. Giáo viên dạy múa của chúng em từng chiếu video chị giành giải vàng cuộc thi ở Thụy Sĩ để chúng em học hỏi, còn bảo lấy chị làm tấm gương. Chị là người Trung Quốc đầu tiên đạt giải vàng ở cuộc thi quốc tế Thụy Sĩ và gia nhập đoàn ba lê hàng đầu thế giới. Chị có phải đang chuẩn bị đi Đức lưu diễn không? Cô gái hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý gật đầu, em đang học ở Munich, nếu có thời gian, nhất định em sẽ đến xem. Cô gái mỉm cười, hai người vừa trò chuyện vừa cùng đi qua cầu lên máy bay. Em thực sự ngưỡng mộ chị lắm, 17 tuổi đã một mình đến London lập nghiệp. Nếu là em, chắc em đã sợ chết khiếp. Cô gái nói với vẻ khâm phục. Em đến Munich học mà còn phải có bố mẹ đi cùng. Nếu một mình ở nơi đất khách quê người thì thật đáng sợ. Cynthia, chắc hẳn chị đã rất vất vả đúng không? Cô gái cảm thán, rồi nhìn cô với ánh mắt kiên định. Cynthia, em tin chắc rằng chị sẽ trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh, Thẩm Tường Ý vẫn mỉm cười. Cảm ơn lời chúc của em nhé. Lên máy bay, Chỗ ngồi của cô gái cách khá xa Thẩm Tường Ý, lúc này hai người mới tạm biệt nhau. Thẩm Tường Ý tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống và thắt dây an toàn. Cô nhìn qua cửa sổ máy bay, thất thần, cho đến khi máy bay cất cánh, bay lên trời cao, thành phố cổ kính và phồn hoa London dần dần rời xa. Cô nhìn chằm chằm vào những tòa nhà dần bị tầng mây che khuất. Nhớ lại lời cô gái vừa nói, Cynthia, chắc hẳn chị đã rất vất vả đúng không? Đúng vậy, rất vất vả. Cô đã cố gắng suốt 5 năm ở thành phố này. Giờ đây, cô cũng coi như đã đạt được chút thành tựu, không còn là kẻ vô danh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cô lại lấy ra tấm danh thiếp trong hộ chiếu, nhìn chằm chằm vào nó vô hồn. London thật đẹp, nhưng suy cho cùng, đó không phải là quê hương của cô. Những nỗ lực của cô ở đây đã đủ rồi. Có lẽ, đã đến lúc cô cần trở về. Ngày hôm sau, tại Berlin, là ngày diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn. Đã 3 ngày liên tiếp, Thẩm Tường Ý không động đến bất kỳ thiết bị điện tử nào. Điện thoại cũng không bật lên, cô không quan tâm đến bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài. Cô chỉ dồn sức mình vào công việc, luyện múa không ngừng nghỉ, như một cỗ máy không biết mệt mỏi, vận hành liên tục. Chỉ có như vậy, đến tối cô mới có thể ngã xuống giường và ngủ mà không suy nghĩ miên man. Buổi biểu diễn vẫn bắt đầu vào khung giờ quen thuộc, 7:30 tối, Thẩm Tường Ý thay đồ, trang điểm xong và thực hiện lần đi tổng duyệt cuối cùng trước khi lên sân khấu. Sau đó, cô trở về phòng hóa trang, định mang chiếc nhẫn cưới lên sân khấu cùng mình. Chiếc túi vải buồm của cô đặt trên bàn, nhưng khi cô bước đến bàn trang điểm, cả người cô khựng lại. Bên cạnh chiếc túi là một bó hoa hướng dương và một con thú nhồi bông màu nâu, một con lạc đà không bướu. Giống hệt con thú mà cô đã mua ở Đức trước đây. Con thú ấy đã bị thiêu rụi trong vụ nổ xe. Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Chân cô bắt đầu run rẩy, tim đập loạn nhịp. Cô bước đến, cầm con lạc đà nhồi bông lên và tìm thấy một chiếc nút ấn. Đây cũng là một con thú nhồi bông có chức năng ghi âm. Cô ấn nút, từ bụng con lạc đà vang lên một bài hát tiếng Quảng Đông. Dẫu thế gian đầy rẫy những điều vô lý, vẫn mong mãi mãi bên nhau. Em không bỏ rơi anh không bỏ rơi em. Đó là bài hát mà cô và Hạ Tĩnh Sinh từng nghe ở bến cảng Victoria, có tên là Sống Nương Tựa Lẫn Nhau. Nghe đến đó, Thẩm Tường Ý bật khóc vừa cười. Hạ Tĩnh Sinh còn sống. Cách chương.